Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 48, người một nhà 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức tuyệt đối đáng tin cậy vừa rồi lúc thiếu gia Lâm trầm nói chuyện với quản gia Lâm. Tôi đang ở ngay bên cạnh, tôi đã đích thân nghe thấy rành rành. Một giọng nói khác, cũng mang theo vẻ hưng phấn và ngưỡng mộ. Lâm trầm hôm nay lại vừa đúng lúc về nhà họ Lâm sao? Cái tên quen thuộc làm bàn tay cầm gậy dò đường của Kiều Thất Phượng lại, bước chân cậu cũng không khỏi chậm đi một chút. Cậu còn tưởng rằng mình sẽ không thể gặp mặt Lâm Trầm trong thời gian ngắn, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Tim đập nhanh vài nhịp, Kiều Thất nghiêm túc lắng nghe những động tĩnh tiếp tục phát ra từ nơi có tiếng nói. Vậy hôm nay khi nào thiếu gia Lâm Trầm về à? Nỗi băn khoăn trong lòng Kiều Thất đã được giọng nữ ban nãy hỏi ra. Gió nhẹ mang theo câu trả lời của người còn lại, nhanh chóng truyền vào tai Kiều Thất đang có chút căng thẳng. Không rõ thời gian cụ thể, chỉ biết là buổi tối. Kiều Thất, người đến nhà họ Lâm từ sáng sớm, nếu thuận lợi thì có thể rời đi rất nhanh, khả năng cao là sẽ không ở lại quá buổi trưa. Cậu biết ngay là mình sẽ không may mắn như vậy mà. Làn gió se se lạnh khiến hàng mi Kiều Thất khẽ run, cậu mím môi, rồi nhanh chóng quyết định xoay người, chuẩn bị quay về. Định bụng tối sẽ lại qua. Chỉ là không đợi Kiều Thất quay đi được một bước, giọng nói quen thuộc tối qua đã từ một khoảng cách không xa vọng tới. Hai người đang nói chuyện lúc trước cũng lập tức im bặt. Kiều tiên sinh, ngài đã đến rồi, là giọng nói của quản gia, rõ ràng hơn so với những gì nghe được tối qua. Kiều Thất, mình đúng là xui xẻo mà. Cùng với tiếng bước chân ngày càng gần, quản gia rất nhanh đã đi đến bên cạnh Kiều Thất. Sau khi bày tỏ sự chào đón, ông chu đáo muốn dẫn Kiều Thất vào trong. Toàn bộ quy trình diễn ra vô cùng nhanh chóng và thỏa đáng. Lúc Kiều Thất đi theo vào trong, cậu hoàn toàn không có thời gian hay cơ hội để nghĩ ra một cái cớ rời đi. Khẽ nhíu chiếc mũi xinh xắn một cách ưu sầu, Kiều Thất đành phải tiếp tục lắng nghe tiếng bước chân sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Tiếng gậy dò đường gõ trên phiến đá nghe rất trong trẻo, từng tiếng một, giống như tạp âm trắng. Kiều Thất nghe một lúc, suy nghĩ liền không kìm được mà bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình. Lâm Trầm, Nghiêm Ca, giữa họ rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Hệ thống, vừa nói xem, Lâm Trầm có khả năng là Nghiêm Ca ở thế giới trước không? Việc sắp được gặp Lâm Trầm khiến Kiều Thất lại quay về với nỗi băn khoăn này. Trong lúc có chút hoảng hốt không tên, cậu theo bản năng lại hỏi hệ thống, nơi luôn có thể cung cấp sự giúp đỡ cho cậu. Hơi thở của Kiều Thất trở nên rối loạn, về mặt cảm tính, cậu cũng không biết mình muốn nhận được câu trả lời nào. Nhưng về mặt lý tính, giờ phút này khi bình tĩnh lại và suy nghĩ nghiêm túc, khả năng này dường như rất thấp. Chỉ có người chơi mới có thể xuyên qua các thế giới khác nhau. Bất kể là Nghiêm Ca hay Lâm Trầm, đều ở phe đối lập với người chơi. Hai người họ dường như không thể có quan hệ gì, bởi không chỉ khác thế giới. Mà thiết lập của thế giới này cũng khác với thế giới trước. Hai thế giới này không cùng một vũ trụ. Thế giới khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, tính cách cũng dường như không giống họ. Hàng mi đen nhánh của Kiều Thất rũ xuống. Có phải cũng giống như các công ty sản xuất anime, vì chi phí tạo mô hình quá cao, để tiết kiệm kinh phí mà sẽ tái sử dụng một mô hình nào đó trong các bộ anime khác nhau do họ sản xuất hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra trò chơi cũng chỉ đang tái sử dụng một thân xác NPC như vậy thôi. Kiều Thất nghĩ lung tung, rồi bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Có khả năng, giọng nói không nghe ra cảm xúc của hệ thống vang lên trong đầu Kiều Thất đúng vào lúc này. Hà, đôi mắt Kiều Thất khẽ mở lớn. Hệ thống dừng lại một chút, trước đây từng xảy ra trường hợp có người chơi vì nhiệm vụ thất bại, lại còn kích hoạt vi phạm quy tắc cốt lõi của trò chơi. Mà bị trò chơi tước đoạt quyền hạn người chơi để tiến hành trừng phạt. Khi hệ thống nói những lời này, ngữ khí có chút vi diệu, hình phạt đó, đại khái chính là, sau khi bị tước đoạt ký ức, sẽ bị trò chơi không ngừng đưa đến các thế giới khác nhau để đóng vai NPC. Thực ra nói là đóng vai cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì trong tình huống hoàn toàn không có ký ức cũ, bị ký ức và trải nghiệm trong thiết lập của NPC hoàn toàn nhào nặn. Người đó gần như không thể nào tìm lại được bản ngã của mình, sẽ thuận theo lẽ tự nhiên mà lầm tưởng rằng mình chính là NPC trong thiết lập đó. Kiều Thất sững sờ, thế mà còn có cả trường hợp này. Cậu theo bản năng hỏi, vậy hình phạt này sẽ kéo dài mãi sao? Sẽ không, hình phạt của trò chơi cũng có điều kiện kết thúc, sau khi được kích hoạt sẽ tự động kết thúc. Thông thường mà nói, điều kiện kết thúc hình phạt của trò chơi đều là kiên trì đủ một khoảng thời gian. Nhưng cũng có xác suất cực nhỏ là những điều kiện đặc thù vượt ngoài quy chuẩn thông thường. Hệ thống như thể đang kiểm tra điều gì đó rồi bổ sung, việc có người chơi bị bắt đi đóng vai NPC, trong trò chơi gần như không ai biết, tôi cũng là tình cờ mới nghe được. Toàn bộ quá trình trừng phạt của trò chơi rất bí ẩn, tôi cũng không chắc bây giờ còn có trường hợp tương tự hay không. Kiều Thất, một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết, vì tâm trí không đặt trên đường đi, tốc độ cậu dùng gậy dò đường gõ nhẹ xuống đất trở nên có chút loạn nhịp. Nghiêm Ca liệu có phải là trường hợp mà hệ thống nói không? Nếu đúng là vậy, tại sao anh ấy lại bị trò chơi trừng phạt, và làm thế nào mới có thể kết thúc hình phạt đó? Kiều Thất khẽ rũ mi, sau khi suy tư không có kết quả, tâm trí cậu lại quay về với thế giới hiện tại. Những người cậu quen biết và tiếp xúc trước mắt, Doãn Trạch và Lục Thần Minh, dường như đều cùng một phe với cậu. Trong số họ, liệu có ai là người chơi không? Dòng suy nghĩ của Kiều Thất bị một mùi hương hoa nồng nàn đột ngột cắt ngang. Hương thơm thanh mát xen lẫn ngọt ngào, sau khi một cơn gió khá lớn thổi thẳng vào mặt Kiều Thất, lập tức trở nên nồng nặc đến không thể tả. Bị mùi hương hoa bao bọc, Kiều Thất cảm giác mình sắp không thở nổi. Cậu theo bản năng dừng lại tại chỗ, mãi cho đến khi gió ngừng, cảm giác choáng váng đó mới dịu đi. Hoàn toàn không cần nhìn, chỉ cần ngửi mùi hương hoa này là có thể biết hoa trong vườn nhà họ Lâm được chăm sóc tốt đến mức nào. Kiều Thất nhìn về phía hình dáng của biển hoa rộng lớn trong tầm nhìn của mình, sắc mặt có chút trắng bệch. Nghĩ cũng biết, cảnh tượng này chắc chắn là vô cùng đẹp đẽ, như tranh vẽ, và được các nhiếp ảnh gia vô cùng yêu thích. Nhưng Kiều Thất lại không thể kiểm soát mà nghĩ đến những cảnh tượng quen thuộc trong phim kinh dị. Hung thủ sau khi giết người và phân xác, sẽ chôn thi thể vào vườn hoa nhà mình. Thi thể sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho hoa cỏ trong quá trình phân hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bông hoa mọc lên từ người chết, luôn kiều diễm hơn bình thường rất nhiều. Mùi hương hoa thơm ngát của chúng sẽ che đậy đi mùi hôi thối của tử thi bên dưới. Từng đợt hương hoa thoang thoảng không ngừng quấn quanh bên người Kiều Thất, môi cậu có chút trắng đi. Dưới vườn hoa nhà họ Lâm, liệu có phải cũng chôn giấu thi thể theo một mô típ cũ rích không? Việc Kiều Thất dừng lại không tránh khỏi thu hút sự chú ý của quản gia. Ông, với mái tóc đã điểm bạc, nhìn về phía những đóa hoa, hiếm khi lộ ra chút ý cười. Thật đáng tiếc ngài không nhìn thấy được, những bông hoa này thật sự rất đẹp. Kiều Thất khẽ mở môi, thật sự không thể nói ra những lời khách sáo, chỉ ậm ừ một tiếng rồi vội vàng tiếp tục đi vào trong. Mãi cho đến khi vào trong nhà, sắc mặt Kiều Thất vẫn còn lộ vẻ trắng bệch bất thường. Quản gia dường như lúc này mới phát hiện sắc mặt Kiều Thất không ổn, cũng không biết có phải ông thật sự nghĩ vậy không, ông lại một lần nữa rất chu đáo mở lời. Sắc mặt ngài có vẻ hơi trắng, có phải bên ngoài hơi lạnh không? Quả thật, tôi cũng cảm thấy nhiệt độ sáng nay thấp hơn mọi khi một chút. Nếu ngài không vội, có muốn uống một tách trà nóng cho ấm người trước không? Kiều Thất tự nhiên là đồng ý, cậu được quản gia dẫn đến một chỗ ngồi. Rất nhanh, đã có người khác mang trà nóng mà quản gia nói đến. Trà nóng của ngài đây, một giọng nam trong trẻo vang lên bên tai Kiều Thất. Kiều Thất theo bản năng nhận lấy và nói lời cảm ơn, nhưng rất nhanh lại phát hiện có gì đó không đúng. Giọng nói này rất quen thuộc, lại là Lục Thần Minh. Kiều Thất gần như không thể kiểm soát mà muốn nhìn về phía người nói, nhưng đã kịp thời kiềm chế lại. Kiều Thất vội vàng bưng tách trà lên, dựa vào nó để che đi một phần biểu cảm. Chỉ có hàng mi cong vút phản chiếu trong nước trà, vẫn vì cảm xúc dao động của chủ nhân mà nhanh chóng run lên vài cái. Tim Kiều Thất đập thình thịch, Lục Thần Minh thế mà cũng ở nhà họ Lâm. Anh ta làm thế nào để trà trộn vào làm người hầu vậy? Nhưng hiện tại, rõ ràng không phải là lúc có thể hỏi những điều đó. Kiều Thất chỉ có thể đè nén sự tò mò của mình. Cậu theo bản năng khẽ thở phào, sự xuất hiện của Lục Thần Minh mang đến cho cậu một chút cảm giác an toàn. Nhưng không hiểu sao, đầu ngón tay đang cầm tách trà của Kiều Thất lại khẽ run. Kiều Thất lại nghĩ đến tối hôm qua, và lời đề nghị không thể phân biệt được là thật lòng hay không của đối phương. Bảo cậu ghi đè lên thân phận chồng cũ của Lâm Thanh. Khuôn mặt vì hơi nóng bốc lên từ tách trà mà trở nên ươn ướt và ửng hồng. Thấy sắc mặt Kiều Thất đã tốt hơn nhiều, quản gia đề nghị đưa Kiều Thất đến căn phòng cậu đã từng ở, Lúc đi theo lên lầu, Kiều Thất mới nhớ ra việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm cách để có thể ở lại nhà họ Lâm cả ngày, chờ đến khi Lâm Trầm trở về. Kiều Thất có chút đau đầu, trong nhất thời, một ý tưởng cũng không thể nghĩ ra. Ngay lúc Kiều Thất đang vắt óc suy nghĩ, khi mới lên đến tầng 2, cậu nghe thấy một giọng nữ tuy rất hay nhưng lại không mang theo chút cảm xúc nào. Tôi nhớ là tôi đã nói rồi, đừng động vào chiếc váy tôi làm. Người hầu gái nghe thấy lời này dường như sợ đến thất thần, trong lúc vội vàng và tái nhợt xin lỗi, giọng cô run lên dữ dội. Thưa tiểu thư, tôi thật sự không cố ý, tiểu thư tin tôi đi, tôi thật sự là không cẩn thận đụng phải. Sự hoảng sợ trong giọng nói của hầu gái gần như hóa thành thực chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thất nín thở, sắc mặt vừa mới hồng hào lại trở nên trắng bệch. Lâm Thanh, cái tên tương ứng với thân phận, tiểu thư, khiến Kiều Thất không khỏi có chút bất an. Đây gần như là một con boss đã được lật bài của thế giới này. Đặc biệt là, Lâm Thanh dường như đã nghe thấy động tĩnh của Kiều Thất và quản gia, và đã đưa mắt nhìn qua. Kiều Thất bị ánh mắt có chút bực bội và lạnh băng của Lâm Thanh nhìn đến cả người cứng đờ. Ngay sau đó, Lâm Thanh dường như cũng sững sờ trong giây lát. Kiều Thất cảm giác hơi lạnh trong mắt Lâm Thanh đã tan đi, nhưng cậu cũng không vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ánh mắt tái xuất hiện của Lâm Thanh rất kỳ quái. Cô ta dường như có chút kinh ngạc với dáng vẻ lúc này của Kiều Thất, đang tò mò đánh giá. Nhưng Kiều Thất bỗng nhiên cảm thấy sởn tóc gáy, cảm giác đó khiến trán cậu bắt đầu hơi rịn mồ hôi, cậu ý thức được. Đó tuyệt đối không phải là một cái nhìn bình thường. Ánh mắt khiến Kiều Thất không kìm được mà nổi da gà lướt qua cậu từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại trên eo Kiều Thất một lúc lâu. Thất Thất, như thể hai người vẫn còn chút tình cảm, giọng Lâm Thanh rất thân mật. Anh đến rồi à? Ánh mắt cô ta trở lại bình thường. Trong lúc tim Kiều Thất đập nhanh hơn, Lâm Thanh cười nói với quản gia. Bác Lâm, bác cứ đi làm việc của mình đi, không cần để ý đến bên này. Tôi dẫn Thất Thất đi là được. Vâng, thưa tiểu thư, quản gia đồng ý rất nhanh, trong tình huống Kiều Thất không có cơ hội từ chối, quản gia đã nhẹ nhàng bước xuống lầu. Nói xong, Lâm Thanh dường như định đi ra khỏi phòng. Thưa tiểu thư, vậy chiếc váy này, người hầu gái run rẩy mở lời, giọng nói sợ hãi và run rẩy. Lúc này Lâm Thanh mới nhìn về phía cô, tâm trạng Lâm Thanh dường như lại tốt lên. Sự áp bức ngầm trong giọng nói của cô ta biến mất không còn tăm tích. Chiếc váy này không hợp, cô mang đi vứt đi. Chỉ là, cô ta đã ngừng lại một cách kỳ quái trước khi nói. Không hợp, và ngữ điệu khi nói ba chữ này cũng lộ ra chút quái gì. Là một sự hưng phấn kỳ lạ và mâu thuẫn. Người hầu gái dường như thở phào một hơi, vội vàng cẩn thận đi lấy chiếc váy đặt trên giường. Lâm Thanh không để ý đến cô nữa. Lập tức đi về phía Kiều Thất đang chán rịn mồ hôi. Thất Thất, cảm giác da của anh đột nhiên đẹp lên rất nhiều. Khi cô ta nói câu này, trông như một cô gái yêu cái đẹp bình thường. Cô ta có chút tò mò hỏi, gần đây anh có dùng mỹ phẩm dưỡng da gì không? Khi nói chuyện, cô ta ghé sát lại gần, tấm tắc khen. Thật sự không một tì vết, anh không dùng gì cả. Kiều Thất không thể không trả lời. Thật sao, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Anh cũng không nên giấu giếm em. Mặc dù cô ta nói vậy, nhưng dường như cũng không thật sự để ý đến điều này. Rõ ràng trong trí nhớ, anh dường như cũng là thế này, nhưng tại sao em lại cứ cảm thấy anh đột nhiên đáng yêu hơn rất nhiều? Lâm Thanh có chút nghi hoặc nói, cô ta bình luận như thể đang cảm khái. Không hiểu sao cảm thấy anh trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Xinh đẹp đến mức, Lâm Thanh dừng lại, như đang tìm một từ ngữ thích hợp để hình dung. Tim Kiều Thất đột nhiên hẫng một nhịp, lưng cậu trong nháy mắt lạnh đến tê dại. Cùng với lời đánh giá cuối cùng được Lâm Thanh nói ra với một giọng điệu kỳ quái, Kiều Thất còn nhìn thấy người hầu gái đang cẩn thận bưng chiếc váy đi về phía cầu thang. Giống như một con búp bê Tây Dương, lúc nãy khi đặt trên giường, còn nhìn không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ sau khi được người hầu gái dựng lên cầm lấy, Kiều Thất tuy vẫn không thể nhìn thấy chi tiết cụ thể. Nhưng hình dáng của chiếc váy này rõ ràng là giống hệt chiếc váy trên con búp bê mà cậu nhận được tối hôm qua. Cách chương.